KSA, nơi khoảng trời tìm được bình yên. Chương 3, 2, quyển thứ nhất, xuân muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm ấy đến thật dịu dàng. Nhẹ nhàng tựa cái chớp mắt của thiếu nữ lần đầu bắt gặp ánh nhìn đến từ người con trai ngoại quốc xa xôi. Vào giây phút ngắn ngủi đó, chiếc đồng hồ của định mệnh đã bắt đầu nhích từng nhịp đầu tiên. Đem vận mệnh của hai con người xa lạ bất ngờ giao nhau tại một khoảng lặng ngắn ngủi. Trong đường đời đằng đẵng tháng năm, chặng đường của họ vốn như bầu trời và biển cả. Tưởng cách xa vạn dặm vĩnh viễn chẳng thể chạm đến. Thế nhưng, chẳng cần trời đất vần xoay, biển cả đổi rời. Bàn tay của số mệnh đã đem hai trái tim nóng vốn chưa bao góc khuất đến gần nhau. Mở ra mối lương duyên tươi đẹp của đời người. Cách chương.